Đỉnh luyện thần ma, chương 433, san bằng Lan Hán Thành. Góc truyện audio.com, hắn cũng là không có điên đến nỗi chỉ vì vài lần tăng phúc lại bỏ đi hỗn độn bá thần quyết mà đi tu luyện mấy bộ thần thông nhảm nhí kia. Thay vì như vậy, vẫn là nên tận hết mọi khả năng thu gom tài nguyên tăng lên động thiên không gian cùng với lại đột phá đệ lục trọng kia mới là chính đạo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, kiếm mang cùng quỷ trảo va chạm kéo theo một trận không gian sụp đổ, khủng bố lỗ đen xuất hiện khắp nơi, bất kỳ một vị linh thể ma tôn chí cường giả nào đi vào phạm vi ngàn dặm nhất định sẽ bị hư không hấp động cắn xé đến cho cốt không còn. Đám kia ma tôn cùng yêu tôn cũng là biết thời thế, giao thủ cũng là cách hai người kia ra mấy chục vạn dặm chính là vì để tránh tai ương. Bây giờ nhìn lại quyết định của bọn họ là vô cùng chính xác, nếu như không sớm chạy nhanh, bây giờ bọn họ đã bị lực lượng cường đại kia lan đến, chết từ lâu rồi. Phốc, sao có thể, Lan Hán thuật phun ra một ngụm máu tươi, không thể tin nổi mình lại bị đánh bay ra xa. Hắn sử dụng chính là âm quỷ trảo chi thuật, chính là tam giai thần thông A, có thể tăng phúc thực lực bản thân lên 3 lần, cộng với đạo thể ma tôn chí cường giả thực lực như thế nào hắn có thể thua. Ầm ầm, âm quỷ trảo chi thuật. Cho ta diệt, Lan Hán thuật vẫn không thể tin mình bại trận, lập tức xuất ra âm quỷ trảo chi thuật thần thông lần thứ 2, hắn là dồn hết toàn bộ lực lượng vào cự trảo lần này. Ầm ầm, cũng vậy, cùng ngươi chơi đùa một chút, Diệp Tử Phàm vẫn không đổi, hắn ra tay không khác gì lần trước, vẫn là một cự đại kiếm mang, đánh vào hình quỷ trảo khổng. Lồ kia, hắn cũng chỉ sử dụng 3.000 vạn ức long lực lượng tả hữu, hắn cũng muốn xem cái tên đạo thể ma tôn chí cường này thực lực giới hạn là đến nơi nào. Ầm ầm, không được, phải nghĩ cách rời khỏi đây mà thôi. Lan Hán thuật trong lòng âm thầm nghĩ, mặc dù một kích vừa rồi mặc dù là hắn chiếm thế thượng phong, nhưng mà hắn biết trên thực tế mình đã thua, vì cái tên nhân tộc này không có dùng toàn lực, cái này là hắn có thể cảm nhận được. Bằng chứng chính là mặc dù bị hắn đánh lui, nhưng mà nhìn thần sắc của tên nhân tộc kia không hề có một chút nào gọi là bị hắn đánh tan nát cả. Nhưng mà còn hắn thì lại khác, ma nguyên lực đã suy kiệt, cố gắng sử dụng thêm một lần nữa thì hắn biết mình cũng không làm gì được cái tên nhân tộc, ngược lại hắn sẽ bị chết trước. Ầm ầm, ân, nếu như ngươi không, còn chiêu thức gì mới, vậy thì chịu chết đi. Diệp Tử Phàm cười lạnh nói, cái tên ma tôn này, một bên cùng hắn giao thủ, một bên lại âm thầm thu hồi phù trận, như cái cách mà Hổ Huyền Thiên khi xưa đã làm, hắn làm sao có thể để cho tên này thực hiện được mục đích của mình. Ầm ầm, rầm, không, lần này, Diệp Tử Phàm là đã động thật sự, lực lượng kia có đến 5.000 vạn ức long, Lan Hán khắc nhìn đến kia là tuyệt vọng gầm rú, với lực lượng kia, hắn là không thể làm nên chuyện gì. Xong một tên, vẫn còn lại 12 tên kia, đem đã như chó chết Lan Hán khắc đưa vào luyện thần đỉnh không gian, Diệp Tử Phàm đem lực chú ý đặt tại 12 tên ma tôn còn lại. Đám người kia mặc dù bị rơi xuống hạ phong, nhưng mà Hổ Huyền Thiên bọn người muốn thu thập chúng nó cũng không phải là thời gian ngắn, xem ra hắn phải phí lực một lần nữa rồi. Xong, tộc trưởng đã bị trấn áp, chúng ta thật sự xong rồi. Tên nhân tộc kia là ai, tại sao lại có thực lực khủng bố như vậy? Thánh thể hóa thần cường giả, tên kia là thánh thể hóa thần cường giả. Hoặc giả tên kia là đạo thể hóa thần có tu luyện một môn tứ giai thần thông. Một đám ma tôn cường giả thấy tộc trưởng của mình bị tên nhân tộc kia trấn áp, tất cả trong lòng đều dâng lên một ra tuyệt vọng thần sắc. Bọn họ vẫn luôn xem Lan Hán thuật là cường giả bất khả chiến bại, nhưng mà bây giờ lại bị tên nhân tộc hèn mọn kia đánh cho không hề có lực phản kháng, bây giờ bọn họ biết làm sao bây giờ. Ầm ầm, phốc, phốc, trong một lúc phân tâm, còn chưa đợi Diệp Tử Phàm ra tay, quá nửa ma tôn cường giả đã bị những tôn yêu tôn cường giả đánh trúng, cả người bay thật là xa, không rõ. Sống chết, muốn chúng ta chết, vậy các ngươi cùng nhau chôn cùng đi. Lan Hán Địch nhìn qua Lan Hán Tịch một cái, trong ánh mắt toàn là quyết tuyệt thần sắc. Cả hai người bọn họ còn trụ đến bây giờ, là vì hai người bọn họ đều là linh thể ma tôn hậu kỳ cường giả. Nhưng mà ngay cả tộc trưởng bọn họ còn bại, bọn họ nào còn có hy vọng gì có thể nói, trước sau gì cũng chết, như thế sao không cùng đám người này chôn cùng. Hai người bọn họ cũng là có ý định phá không rời đi, chỉ là ngặt một nỗi không gian nơi đâu đã bị tộc trưởng của bọn họ dùng lục giai cao cấp tù lung phù trận phong cấm, ban đầu bọn họ ý định là dùng nó để không cho tên nhân tộc kia chạy trốn, không nghĩ đến cuối cùng lại vác đá nện chân mình, bây giờ bọn họ có muốn đi cũng là không đi được. A a rầm, rầm, chỉ là không chờ bọn họ tự bạo ma, thể cả hai từ trên thương khung liền kêu thảm một tiếng, sau đó liền rơi xuống đất dường như vẫn còn một tia hơi thở. Rầm, rầm, muốn tự bảo sao, như thế nào có thể, đem tất cả 12 tên ma tôn còn lại thu vào luyện thần đỉnh không gian, Diệp Tử Phàm rất là khinh thường nói. Hắn vừa rồi là sử dụng nguyên thần công kích chi thuật, chỉ là hắn học khôn ngoan hơn những lần trước, chỉ sử dụng trăm vạn long lực lượng công kích vào lôi ngục thần kiếm, cho nên hai tên kia chỉ là ma hồn bị thương, còn chưa đến mức hồn phi phách tán như là Hạ Kiến Quốc tên kia. Chủ nhân thần thông, thiên hạ vô địch, chủ nhân thần thông, thiên hạ vô địch, yêu tôn cường giả nhóm, sau một lúc kinh ngạc lập tức từng lời tung hô Diệp Tử Phàm lên tận mây xanh lời nói vang lên. Nhất là Hổ Huyền Thiên cùng Hỏa Thiên Tà, hai người bọn họ sau. Khi thấy hai cái tên ma tôn kia nghịch chuyển ma nguyên lực trong lòng là lo lắng không thôi, nếu như không phải Diệp Tử Phàm ra tay, hai người bọn họ cho dù không chết cũng mất nửa cái mạng, linh thể ma tôn hậu kỳ cường giả tự bạo uy lực kinh khủng không phải là người khác có thể tưởng tượng nổi. Cho nên hai người vỗ mông ngựa cũng là lớn nhất, cũng là thật lòng nhất. Xoẹt, không cần nhiều lời, Hổ Huyền Thiên ở lại, Hỏa Thiên Tà làm thống lĩnh, dẫn theo tên này đi đến cái gọi là Lan Hán Thành, đem tất cả ma tướng trở lên cấp cường giả đưa về Vân Quang Thành, nếu như không hoàn thành nhiệm vụ ta là không tha cho các ngươi. Diệp Tử Phàm là không ăn bọn người này một bộ. Từ bên trong luyện thần đỉnh lấy ra một tên ma hoàng cường giả thu lại Tù Lung phù trận phong cấm không gian, sau đó quang tên này cho Hỏa Thiên Tà ra lệnh nói. Thiên hạ vô địch mấy tên này nghĩ cũng quá đẹp một chút, hắn hiện tại tổng hợp thực lực chỉ sánh ngang với một tên mới vào ngụy thánh cảnh giới cường giả, ngay cả ngụy thánh sơ kỳ hắn còn đánh không lại, nói gì đến cái gọi là thiên hạ vô địch. Tuân lệnh chủ nhân, cầm tên ma hoàng này trong tay, Hỏa Thiên Tà cung kính nói. Diệp Tử Phàm đưa tên ma hoàng này cho hắn, không ngoài mục đích là để cho hắn siêu hồn để biết được càng rõ ràng hơn tình cảnh của Lan Hán Thành, từ đó tấn công càng thêm thuận lợi. Lan Hán Thành lần này đưa đến nơi đây 14 vị ma tôn cường giả, trong đó còn có một vị đạo thể ma tôn chí cường giả, còn lại chấn thủ trong thành lực lượng cũng không đáng là bao, đưa tên này ra là muốn biết càng rõ ràng hơn tình huống. Theo như hắn nghĩ cao lắm cũng chỉ vài vị ma tôn cường giả là cùng với thực lực của bọn hắn, nếu như còn không thể đem tòa chí tôn thành trì này cho đánh hạ quả thật nên đáng trừng phạt. Cách chương.